Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 696, trong truyền thuyết siêu cấp bí tịch. Ở cây búa môn có chút hưng phấn cùng ánh mắt mong đợi bên trong. Lý Thống Phạm lời nói đột nhiên biến đổi, quay đầu đối với trợ lý huấn luyện viên Batistuta cười nói: "Được rồi, Gabriel, người có thể mang đồ vật đều lấy tới." Các cầu thủ lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai không biết lúc nào, Batty kéo hai cái to lớn dương hành lý đi tới, đem cái dương phóng tới Lý Thống Phạm cùng giữa bọn họ. Lão Lý khom lưng mở ra cái dương, bên trong trắng toát một đại loa, toàn bộ đều là dùng giấy A4 đóng dấu đóng sách đi ra tư liệu. Chỉnh tề địa mã ở liền cái to lớn hành lý xương bên trong. Ha, thủ lĩnh, ta còn tưởng rằng trong dương trang chính là màu sắc rực rỡ Euroni. Nhìn thấy những đồng bạn, đều có chút không rõ. Đại ác nhân, Materazzi cười to mở ra một trò đùa. Nếu như ngươi cho chúng ta phân lớn như vậy hai cái dương Euro, cái này mùa giải chúng ta coi như là bị các đối thủ đá chết. Cũng nhất định phải mang cho ngươi mấy tòa cúp quán quân trở về. Ừ, thôi đi, Marco, ngươi dám nói, một mình ngươi mùa giải tiền lương không thể chứa đầy cái dương này. Lý Thống Phạm ta mắt liếc mắt một cái chính đang vung tay làm hăng hái trang Materazzi. Đây chính là ngươi nói, nếu như mùa giải kết thúc ngươi không thể là đội bóng mang đến quán quân, ta có lẽ sẽ kiến nghị Massimo tiên sinh hạ thấp một ít ngươi tiền lương. Materazzi há hốc mồm, con mắt chen chen, ta chỉ nói là chơi. Ha ha ha ha ha. Cái khác các cầu thủ đều nở nụ cười. Trong đám người, chỉ có Santon, Bale, Gigi chờ số ít mấy người trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Chỉ có bọn họ mới biết, trong cái dương này diện chứa tư liệu có cỡ nào thần kỳ cùng trọng yếu. Ngày xưa ở Newcastle thời đại, chính là cái kia từng cái mỏng manh giấy A4 trên chữ nhỏ. Để những người ấu trĩ dường như vừa đập cánh học được bay lượn newbie như thế các thiếu niên. Ở lần thứ nhất bước lên năm giải đấu lớn đỉnh cấp trên sàn thi đấu thời gian, liền chấn động toàn thế giới. Chim khách thanh niên đoàn ở Europa đại lục nhấc lên vô địch bão táp. Thậm chí cho tới bây giờ, sân bóng Etihad Park bầu trời vinh quang vẫn không có tản đi. Này hai cái dương tư liệu, có thể xa xa muốn so với hai cái dương Euro quý giá hơn nhiều. Nếu để cho cái khác câu lạc bộ biết rồi những tài liệu này quý giá tính, e là cho dù là dùng đồng dạng to nhỏ 10 cái dương Euro để đổi, những người các nhà giàu cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa mà đưa tiền tới cửa. Ở các cầu thủ chú thích bên dưới, Lý Thống Phạm khom lưng từ bên tay trái trong dương lấy ra một xấp có chừng 20 mấy tấm tư liệu bản tổng hợp, cười nói: "Marco, đây là thuộc về ngươi Euro. Tới lấy đi." Materazzi bốn phía nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Cái kia một bộ vẻ muốn ăn đòn đem hắn lời muốn nói biểu đạt rõ ràng hiện ra. "Ha ha, xem một chút đi, anh em cái thứ nhất được boss triệu hoán." Cây búa môn dồn dập đưa lên khinh bỉ vẻ mặt. Từ Lý Thống Phạm trong tay tiếp nhận tư liệu, Materazzi cười vui vẻ địa lật vài tờ. Mấy giây sau khi, hắn thần sắc nghiêm túc lên. Sau đó như là đang suy tư cái gì, tư liệu bị từng cái địa vượt qua đi. Materazzi đến cuối cùng đã hoàn toàn không có trước vui cười vẻ mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt vẫn mỉm cười Lý Thống Phạm, lại nhìn một chút xa xa tân xây dựng lên huấn luyện phương tiện. Cuối cùng không nói một lời địa trở lại trong đội nhóm. Materazzi vẻ mặt biến hóa, để ngoại trừ Santon ở ngoài một ít người điên ly lão dòng chính ở ngoài, Schneider cùng Motta mọi người có chút kinh dị không thôi. Đến cùng thủ lĩnh cho Marco cái gì? Lại thật giống là lập tức xúc động vị này đánh cười ha hả lại không mất đáng yêu đại ác nhân tâm. Để hắn trở nên ít có nghiêm túc. Rất nhanh, bọn họ đều bắt được thuộc về mình tư liệu. Mỗi người đều ở hiếu kỳ bên trong lật xem bắt được trong tay tư liệu sau khi. Vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến hóa. Tư liệu trước nhất trang đánh dấu đều là mỗi người kỹ thuật nhược điểm, thân thể thể yếu, tiên thiên quen thuộc thiếu hụt cùng gần nhất 10 cuộc tranh tài kỹ thuật phân tích thống kê. Những này văn tự lại như là một mặt có nhìn xuyên công năng tấm gương. Mỗi người đều cảm giác mình lại như là thân thể trần truồng địa đứng ở tấm gương trước mặt. Hết thảy việc riêng tư cùng thiếu hụt cũng không có nơi trốn. Vào lúc này, một ít cầu thủ trong lòng đột nhiên nhớ tới cái kia truyền thuyết. Trong truyền thuyết sân bóng một bên thượng đế người điên ly ở dạy học mỗi một chi đội bóng. Thời điểm, gặp phải hắn thưởng thức hoặc là yêu ái cầu thủ, đều sẽ vì đó Donny đóng giày một quyển cụ có thần kỳ ma lực siêu cấp bí tịch. Mà may mắn có thể có được bí tịch cầu thủ, chỉ cần dựa theo người điên ly yêu cầu dạy bảo luyện tiếp, đều sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Nếu như ngươi là không có tiếng tăm gì tiểu tướng, ngươi là có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như ngươi là trạng thái trượt lão cầu thủ, ngươi cũng có thể lại nhặt thanh xuân tỏa sáng lần thứ hai hào quang. Truyền thuyết, có lúc cũng không thể tin. Thế nhưng, Shevchenko ở gia nhập liên minh Newcastle sau khi tỏa sáng đệ nhị xuân. Người pha lê Senderos ở gia nhập liên minh Newcastle sau khi khôi phục thể chất. Podolski, Thomas Müller, Nikola Zizi, Michael Owen, Alan Smith, này mỗi một cái tên, từng đoạn sống sờ sờ trải qua, đều ở xác minh cái kia thần kỳ truyền thuyết. Làm khó chúng ta ngày hôm nay bắt được, chính là như vậy trong truyền thuyết siêu cấp bí tịch. Mà tiếp tục lật xem sau khi trong tài liệu dung, các cầu thủ quả nhiên rất mừng rỡ nhìn thấy, đỡ lấy rít đồ vật. Toàn bộ đều là người điên ly nhằm vào trước vạch ra cá nhân thiếu hụt, lập ra huấn luyện cùng bù đắp kế hoạch. Cứ việc trong đó có chút nội dung huấn luyện phi thường mới mẻ độc đáo, bọn họ thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phát hiện huyền bí trong đó. Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ người điên ly tên tuổi, mỗi người đều ý thức được một phần đại đại cơ duyên, may mắn địa rơi vào trên đầu bọn họ. Khoảng cách AOP số mệnh cuộc chiến còn có không tới 3 ngày thời gian. Theo thời gian tới gần, nước Ý bên trong liên quan với sắp đến ngựa vằn với xanh đen chiến dịch dư luận bão táp, thổi đến càng ngày càng nhiệt liệt. Fan bóng đá, truyền thông, bình luận viên, thể dục cá độ công ty, giới bóng đá huyền thoại, vô số người đều gia nhập vào thi đấu trước tranh luận bên trong. Các ký giả đem phỏng vấn ống nói cùng ghi âm bút đưa về phía mỗi một cái cùng Juventus hoặc là Inter Milan có quan hệ người. Mà hai đội bóng mới nhất động thái cũng bất cứ lúc nào đều thấy chứ với trên báo. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng lần nữa bị khuếch đại. La Gazzetta dello Sport cùng Roma báo thể thao trong lúc đó không ngừng nhắc lên cãi nhau. Truyền thông tưới dầu lên lửa để hai bên fan bóng đá trong lúc đó đối lập tâm tình càng ngày càng khuếch đại, mà theo sát hai đội cầu thủ cũng bị cuốn vào. Juventus hậu vệ phải vệ tư đức bên trong khắc Rizera trước tiên thông qua truyền thông phát pháo. UEFA Cup trận đó 9-1 là câu lạc bộ từ trước tới nay khó chịu nhất thi đấu. Vì lẽ đó người điên ly tồn tại đối với Juventus tới nói, chỉ có một cái thân phận vậy thì là kẻ địch, mà đối xử kẻ địch, Juventus lựa chọn chỉ có một cái vậy thì là dùng lấy hết tất cả thủ đoạn. Giết chết hắn, Grisera ở Tato Sport trên lên tiếng, thắng được Juventus fan bóng đá một mảnh khen hay. Thậm chí ngay cả thành phố Torino buổi chiều 8 giờ hoàng kim giai đoạn kênh thể thao một tuần, trong tin tức, cũng cắm vào bá phóng viên phỏng vấn Grisera đoạn này hình ảnh. Nhìn vị này hậu vệ cánh phải căm phẫn sục sôi địa công bố muốn giết chết người điên ly, lúc vô số ngựa vằn người hâm mộ trong chớp mắt cảm thấy, cái này trước bọn họ vẫn cảm thấy thực lực rác rưởi căn bản không xứng với đội bóng ngu ngốc hậu vệ cánh, vào giờ phút này dĩ nhiên là như vậy đáng yêu. Đây chính là Juventus huyết tính. Chuyển thiên Tato Sport liền chuyên môn nhằm vào Grisera lên tiếng làm ra bình luận. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Grisera không nghĩ tới chính mình tùy tiện hô hô khẩu hiệu lại liền thắng được Juventus các cổ động viên phản ứng mãnh liệt như thế. xưa nay đều là bởi vì thi đấu bên trong sai lầm liên tục bị cho rằng mặt trái điển hình tới đối xử. Hắn, này vẫn là số ít mấy lần lấy chứng minh hình tượng đăng lên báo đầu để cùng đài truyền hình Hoàng Kim giai đoạn tiết mục. Điều này hiển nhiên rất lớn cổ vũ hắn. Ngay lập tức vị này nếm trải ngon ngọt hậu vệ cánh linh cơ hơi động, làm trầm trọng thêm địa bắt đầu công kích đối thủ. Chúng ta đã làm tốt đón đầu thống kích người điên ly cùng Inter Milan chuẩn bị. Juventus sĩ khí tăng vọt. Ta sẽ ở thi đấu bên trong soạt đứt Eto chân nếu như hắn dám to gan ở trước mặt ta khoe khoang. Qua người kỹ thuật, để người điên ly thần thoại ở sân bóng Alpi ngưng hẳn. Juventus đến một lần nữa quật khởi thời điểm. Chúng ta nhất định phải vì thế chảy máu chảy mồ hôi. Nói thật, ở trong mắt ta người điên ly chính là một đống cức chó. Grisera có chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn kỳ thực là cái rất đáng thương gia hỏa. Vào lúc này hắn không có ý thức đến là một người cầu thủ. Hắn đã đáng thương đến nhất định phải y dựa vào chính mình một cái miệng đến đòi lấy các cổ động viên niềm vui. Vì lẽ đó cứ việc vị này Juve hậu vệ cánh phải mỗi ngày quay về microphone cùng máy quay phim màn ảnh quá độ quyết tử. Thế nhưng Lý Thống Phạm nhưng không có một chút nào đi cùng như vậy một cái gia hỏa tát pháo ý nghĩ. Người như vậy, căn bản là không ở cùng một cấp bậc trên. Tựa như một con chó điên quay về ngươi sủa inh ỏi. Làm khó ngươi còn muốn nằm trên mặt đất cắn trở lại. Thế nhưng, lão Lý có thể chịu. Có người có thể nhẫn không được. Inter trong trận doanh, như đến phiên mắng người. Công lực thâm hậu trình độ. Materazzi nếu như tự nhận lão nhị, tuyệt đối không người nào dám khoe khoang là đệ nhất. Đối mặt Grisera khiêu khích, vị này một thân mắng công đã có thể nói lô hỏa thuần thanh đạt đến một đại tông sư trình độ đại. Ác nhân, ở đã từ từ bị đại soái mới người điên ly thuyết phục dưới tình huống. Tuyệt đối không thể cho phép chủ soái chịu nhục. Hắn không chút do dự mà mắng trở lại. Bất quá lần này đại ác nhân hồi phục lời ít mà ý nhiều, con hoang. Ta gặp trong trận đấu, bóp nát người bộ phận sinh dục. Ra đại ác nhân, Materazzi. Inter Milan bên trong rất nhiều cầu thủ đều đối với Grisera triển khai phản kích. Mà những người tâm tình kích động xanh đen fan bóng đá càng là khăng khăng bọn họ sẽ khởi xướng. Một hồi, máu và lửa người điên ly bảo vệ chiến. Để hết thảy nhằm vào chủ soái cá nhân ác ý người khiêu khích trả giá tàn khốc đánh đổi. Khói thuốc súng, không ngừng lại Milano cùng thành phố Torino bầu trời giấy lên. Thế nhưng liền vào thời khắc này, Inter Milan câu lạc bộ chính thức trên trang web lại đột nhiên phát sinh một cái khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ cùng khó có thể tin thông. Báo cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.